yêu đương chắc chờ, ta chợt biết rằng đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn. Ta yêu người bằng con tim tha thiết, rời vòng tay người bỏ ta đâu biết. Đêm thật dài đêm trong mắt đỏ, yêu lạc nẻo rồi. Lời tình đầu môi đã cho ta heo một tuổi trời. Đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rối, nhạc màu môi người đi khuất nẻo chân trời. Tình một lần qua thương tôi ngọc hoàng, yêu thì vơi đau thương thì lại đầy. Còn ai vui đêm nay sao nghe lạnh vòng tay. Ta dài khờ nên tin tất cả, tiếng ngò tiếng lần vui có vạn nỗi sầu. Lần vui có vạn nỗi vạn nỗi sầu. Thôi qua rồi từng đêm đen, đen